Chương 502, dị nị trao đổi thân thể. Liên thần đều giết chết được. Sáu càng cầu toàn đặt, mà lúc này, bộ đội đặc chủng dị nị tất cả đều ngừng trên không trung không có tiếp tục tiến lên. Các đội viên đều lâm vào kịch liệt tranh luận bên trong. Đội trưởng ta cho là chúng ta hẳn là mau chóng lui lại. Một đầu mái tóc dài màu trắng dị kích động nói, nếu như đối phương thật sự có mấy trăm ngàn sức chiến đấu chúng ta cùng tiến lên cũng chỉ là chịu chết. Mái tóc màu đỏ dị củ mù do dự nói, thật sự sẽ có loại người như vậy sao? Thật sự là khó có thể tưởng tượng a, trong vũ trụ này trừ phở ỉ hệ giả các hạ ở ngoài, lại còn sẽ có gia hỏa mạnh mẽ như vậy, nhưng là có chút kỳ quái a. Làn da màu xanh lam bạ tở tạ vẻ mặt nghi hoặc, hiện tại trên máy do xe tờ biểu hiện, trong những người kia cao nhất cũng bất quá chỉ có mấy chục ngàn sức chiến đấu mà thôi. Chuyện này là sao nữa? Hừ một hồi trầm mặc không nói, đội trưởng gì nị hữu đông nhiên cười lạnh một tiếng. Trong vũ trụ có một ít chủng tộc là có thể khống chế sức chiến đấu của mình, bất quá mấy trăm ngàn đó cũng quá khoa trương, đầy cơ hồ đều có thể đuổi tơ y phờ y hệ giả các hạ rồi. Ta phỏng chừng chắc là một loại siêu năng lực đặc thù nào đó, có thể trong thời gian ngắn đem sức chiến đấu của mình ngụy trang cực kỳ cao, nhưng là không cách nào kéo dài cho nên mới thoang cái liền hạ xuống đi cao y gì các. Đội viên người người nghe được trợn mắt hốt mồm, còn có loại sự tình này? Nhìn thấy các đội viên ngốc dạng, đội trưởng Di Nị Hứa đắc ý nói, vũ trụ quảng đại các ngươi căn bản không nghĩ tới giống như Gún Đồ thậm chí có thể đình chỉ thời gian, nghe u so xa nhờ lại, ngụy trang sức chiến đấu đều không coi vào đâu. Tại trong giới động vật, cũng có rất nhiều sinh vật đều dựa vào ngụy trang thành cường giả tới dọa lui địch nhân. Ở thì ra là như vậy, gì cù mù một bộ biểu tình tình nộ, ta đã nói rồi làm sao có thể. Có người giống như phở ý hệ giả các hạ cường đại nguyên lai là một tên lường gạt ta. Lúc này, nhất thấp nhỏ Gundo bỗng nhiên kêu to lên, mọi người xem, những tên kia đã hướng chúng ta dựa đi tới rồi. Cái gì? Mọi người nhìn một cái, quả nhiên, trên máy do xe tờ biểu hiện, tổng cộng có 5 người hướng bọn họ vào tới, bất quá trong đó sức chiến đấu cao nhất cũng bất quá chỉ có 50 ngàn mà thôi. Hừ hừ hừ, những tên ngu xuẩn này, cho là cái loại trò lừa bịp này thật sự liền có thể hù dọa chúng ta sao? Gì cụ mù cười lớn, nói với đội trưởng Gini, đội trưởng, liền để chúng ta nên chiến đi, ta muốn đích thân bóp vỡ những thứ kia cổ của tên lường gạt ta. Đội trưởng Di Nị Hứa gật đầu một cái, nhưng ánh mắt của hắn lại cực kỳ sâu thẳm, trong lòng còn nổi lên một cái ý niệm khác, nếu như đối phương thật sự có một mấy trăm ngàn sức chiến đấu ra hỏa như thế, nếu như ta có thể cướp được thân thể của hắn, ta đây cũng có thể thu được sức mạnh như vậy. Đến lúc đó, liền phờ ỉ hệ ra hắc hắc hắc. Di Nị Hứa nắm giữ một cái năng lực thần kỳ, chính là cưỡng ép cùng người khác trao đổi thân thể, cũng chính là đoạt xác. Trên thực tế, hắn hiện tại thân thể này, chính là dùng loại phương pháp này giành được, cho nên, hắn thấy, coi như cái sức chiến đấu đó có thể đạt tới mấy trăm ngàn cường giả coi là thật tồn tại, nói không chừng chuyện này với hắn ngược lại là một chuyện tốt. Trong lúc bộ đội đặc chủng gì nị hối mọi người thỏa thuê mãn nguyện, chuẩn bị cho những thứ kia tên lường gạt một cái ngay đầu. Thống kích. Đông nhiên chỉ thấy mấy vệ sáng lóe lên, 5 người thoang cái liền xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Cái gì? Các ngươi? Liền ngay cả đội trưởng Dĩ Nị Hút đều không thấy rõ những người này là làm sao bay tới. Mà đang khi hắn kinh ngạc, vài giây sau, bộ đội đặc chủng Dĩ Nị toàn bộ đều nghe từ xa phương truyền tới đinh thai nhức góc tiếng sấm ầm ầm. Lần này, sắc mặt của bạ tở tạ ngay lập tức liền biến trắng rồi, hắn một cái liền đã hiểu, loại này tiếng sấm chính là âm bạo hơn nữa, lại có thể văng rội. Đến nước này biểu thị mới vừa rồi những thứ này tốc độ của con người ít nhất đã là tốc độ âm thanh mười mấy lần trở lên. Bạ tở tạ hắn mặc dù được xưng nắm giữ vũ trụ đệ nhất tốc độ, nhưng so với cái tốc độ này vẫn là kém xa. Mà theo cái tốc độ này lên, bạ tở tạ lại liên tưởng đến mới vừa rồi trên máy do xe tờ cái kia sức chiến đấu đáng sợ. Lần này, sắc mặt hắn như đất, toàn thân đều bắt đầu không thể áp chế run rẩy. Bất quá, những đội viên khác lại không có để ý hắn. Nhìn lấy trên máy do xe tờ chỉ số, dị cụ mù cuồng tiếu lên, đội trưởng quả nhiên không có nói sai, trong các ngươi trừ cái sức chiến đấu đó vì 50 ngàn, còn lại đều là tên lường gạt còn muốn hù dọa chúng ta. Hừ, dị dùng tay chỉ trước mặt trong 5 người mạnh nhất bộ rổ, nói một cách lạnh lùng, còn dám chủ động đưa tới cửa tìm chết, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng rằng dựa vào tên khốn kiếp này, liền có thể cùng chúng ta bộ đội đặc chủng dị nị huyên la địch sao? Chuyện cồn vật bởi, phờ dây dạ ẹt. Sistina. Hắc nhìn thấy tay gì thế, lại nghe thấy lời nói của hắn, bộ rộ dùng tay chỉ chính mình, một mặt một bước. Ta khi nào thành quân viên ỷ vào chính ta làm sao cũng không biết mà đội trưởng Di Nị Hư nhìn đầu đầy mồ hôi một chút bạ tờ tạ, trên mặt đã lộ ra vẻ ngưng trọng, nói khẽ với mọc ra bốn con mắt, lùn mập gun đổ phân phó nói, tìm cơ hội sử dụng siêu năng lực của ngươi, khống chế được những người này gun đầu khẽ gật đầu, bốn con mắt phân biệt nhìn về phía trước mắt mấy người. Lực chiến đấu của hắn cũng không mạnh, nhưng là càng nắm giữ rất lợi hại siêu năng lực nếu như xuất kỳ bất ý lời. So với hắn lợi hại hơn nhiều cường giả cũng sẽ bị hắn chế trụ mà đang ở gún đồ chuẩn bị len lén sử dụng gia định thân thuật. Thanh khi nóng nảy dì cụ mù đã động thủ trước chết đi cho ta không dám tới đụng mạnh nhất bộ rổ. Dì cụ mù mắt thấy dâu xỉ kỳ nhu nhu nhược nhược, thấy thế nào cũng giống như quả hờ mềm. Hai tay huy động liên tục bên dưới, mười mấy cái quang cầu liền bắn nhanh. Mà ra những thứ này quang cầu cũng có cực mạnh lực tàn phá. Cùng nhau nổ tung càng là đủ để đem một tòa núi cao đều nổ nát vụn. Mắt thấy quang cầu liền muốn đánh trúng Zushiki, đống nhiên chỉ thấy nàng tay phải khẽ động, không trung truyền tới một tiếng vang lên tiếng kiếm reo, chen sau đó, mười mấy cái quang cầu giống như biến mất, trên không trung hóa thành hư không. Cái gì cái này là không thể nào, lần này, không chỉ gì cù mù, tất cả bộ đội đặc chủng gì nị thành viên đều là cả người dung. Một cái. Nhìn về bên trong ánh mắt của Zushiki lập tức tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ cùng thấp thỏm bất an, có người thậm chí trực tiếp phát ra không dám tin kêu lên, cái này là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ chúng ta là đang nằm mơ sao. A mắt thấy Zushiki đao pháp tiến rất xa, ra tay càng là nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền giết chết địch nhân bắn tới sóng ánh sáng, vẫn trong lòng phi thường vui vẻ yên tâm. Thật ra thì trực tử ma nhãn của nàng vốn chính là trong quần số một số hai năng lực nghịch tiên. Bất quá bởi vì nàng bản thân năng lực thân thể không đủ, một mực không có biện pháp đem loại năng lực này hoàn toàn phát huy được. Nhưng là trải qua tế bào cải tạo, lại bị đại trưởng lão khai phá tiềm năng sau, Zushiki rốt cuộc chính thức có được liền thần đều giết chết được thực lực 4.